Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, nghiên cứu kiếm pháp. Cường giả vi tôn, người yếu, mạnh như cỏ rác. Lộ Thần hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia lẫm nhiên. Thanh Hà Thành liền như là một cái nhà ấm, mà bên ngoài thế giới đem huyết tinh, tàn khốc, hung ác giải thích đến cực hạn. Trong bất chi bất giác, Lộ Thần tâm tính dần dần chuyển biến, khí hệ cảnh thập nhị trọng thiên, chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh tứ đại giai đoạn. Vừa mới này một hắc ảnh lại không phải là khí hải cảnh võ tu sĩ có thể phát ra công kích thủ đoạn. Trong động người, tuyệt đối là một vị chân cương cảnh cường giả. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng nổi lên một hàn ý. Chân cương cảnh cường giả tuyệt không phải giờ phút này mình có thể tới cường ngạnh. Nếu là trong động người muốn đối tự mình ra tay, liền lập tức tỉnh lại cổ linh lung, đem diệt sát thành cạn bã. Ánh mắt quét về phía còn lại người, Lộ Thần chỉ thấy Cảnh Phi Loan một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng, mà ngồi ở cách đó không xa Đinh Linh liền mí mắt đều chưa từng nháy một chút, lại nhìn còn lại thiếu niên các thiếu nữ, từng cái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngóng nhìn hướng vách đá động khẩu, mọi người trong mắt lộ ra hoảng sợ, kiêng kỵ. Nếu như trong động người vừa mới muốn giết bọn họ ai cũng đào thoát không xong. Mà đúng lúc này, vách đá trong động bỗng nhiên truyền đến một thương lão lãnh tiếng hư lạnh, trọn vẹn một cái canh. Giờ cũng không nhớ được ngọc bài bên trong kiếm pháp. Thật sự là một phế vật. Liều người tánh mạng tác dụng gì? Loan Nhi, Linh Nhi, các người mang còn lại người luyện kiếm đi thôi. 10 ngày về sau nhập cốc. Cảnh Phi Loan khom người xác nhận, chợt xoay người lại, nhìn liếc một chút mọi người. Sắc mặt nghiêm nghị nói, các ngươi nên cảm tạ sư phụ xuất thủ chém giết người này. Giảm bớt một người, các ngươi còn lại người tiến vào Thanh Tiêu Tông thời cơ liền tăng thêm một phần. Mà Thanh Tiêu Tông không được phế vật. Cảnh Phi Loan lời nói vừa hạ xuống âm, thiếu niên các thiếu nữ bên trong lại có mấy người mặt lộ vẻ mừng thầm chi sắc. Đem mấy người kia trộm hỉ thần sắc mặt đặt vào tầm mắt. Lộ Thần trong lòng lạnh ý càng sâu chút, chư vị theo ta cùng Đinh Linh sư muội cùng nhau luyện kiếm đi thôi. Cảnh Phi Loan nói xong dẫn đường phía trước, Đinh Linh bọc hậu, thiếu niên các thiếu nữ đi tại bọn họ giữa hai người. Lộ Thần làm theo không nhanh không chậm đi theo trong mọi người. Trong động người đối nhóm người mình cần phải có mưu đồ, mà trong động người mục đích không có đạt thành trước đó, tuyệt đối sẽ không đối nhóm người mình đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lộ Thần lạnh nhạt, hiện nay, hắn thiếu nhất là cái gì? Chiến kỹ a, đã trong động người đem một bộ tinh diệu kiếm pháp chiến kỹ đưa đến trước mặt mình. Vạch trần bỏ lỡ há không làm cho người bóp cổ tay thở dài. Mà đúng lúc này, giật mình gọi tiếng đem Lộ Thần suy nghĩ lôi kéo trở về. A, ta không muốn vào cái gì Thanh Tiêu Tông, ta muốn về Thanh Hà Thành, ta là Thanh Hà Thành Hứa gia đại thiếu gia, coi như không tiến Thanh Tiêu Tông cũng có thể cả đời vinh hoa phú quý hưởng hướng không hết. Một, tên thiếu niên điên cuồng kêu to, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên là không chịu nổi vừa mới áp lực, muốn lâm trận bỏ chạy, thiếu niên trong lúc đó phát lực theo đội ngũ trung ương lao ra. Nháy mắt liền xông vào một mảnh rừng cây rậm rạp. Hừ, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi chúng ta là thành cái gì, coi Thanh Tiêu Tông là thành cái gì. Đinh Linh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chớp động, không vào rừng bên trong. Không lâu sau, chỉ nghe trong rừng cây truyền ra một tiếng thê lương rú thảm. Sau một khắc, phát ra thê lương rú thảm, người như là bị người bóp lấy cổ. Hết thảy thanh âm im bặt mà dừng. Rừng cây một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lộ Thần hơi hơi lắc đầu. Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh một trước một sau, chính là muốn phòng ngừa có người nửa đường đào thoát. Cái này họ Hứa thiếu niên nếu là không trốn có lẽ còn có thể sống lâu một chút thời gian. Lựa chọn nửa đường trốn đi quả thực là tại tự quật phần mộ. Lộ Thần nhìn xem khoảng trừng, chung quanh mặt lộ vẻ mừng thầm người lại nhiều mấy cái. Vừa qua một lát, Đinh Linh đi mà quay lại, theo nàng vừa mới biến mất mới chậm rãi dậm chân mà ra. Vừa đi một bên cầm một khối trắng như tuyết khăn tay lau một thanh sáng như tuyết sắc bén kiếm nhận. Một lát về sau, trắng như tuyết khăn tay bay xuống tại một đám cỏ dại bên trên. Khăn tay trung ương như là nở rộ một chi huyết sắc bông hoa. Đinh Linh lạnh lùng ánh mắt hướng mọi người quét tới, khiến cho mọi người không rét mà run. Cảnh Phi Loan chậm rãi nói, võ một đường. Tư chất chỉ là một khối nước cờ đầu mà một tên võ tu sĩ thành tựu. Cùng tâm hơi thở tương quan. Đây là đào tẩu hướng nhân tâm tính không kiên, ý chí bất định, mặc dù hắn tư chất không xấu. Chẳng những tương lai cũng khó có cái gì đại thành tựu. Giống như là một phế vật. Lời nói này xong, Cảnh Phi Loan tiếp tục dẫn đường tiến lên. Trải qua biến cố này, lại không có người muốn chạy trốn. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ rộng mở trong sáng hướng. Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước khắp nơi trụi lùi. Nguyên lai là một khối có phương viên hơn 10 trượng đại cự hình đá cuội khảm ở trên. Cũng liền khó trách nơi đây không có một ngọn cỏ. Cùng Đinh Linh cùng nhau đạp vào cự hình đá cuội. Cảnh Phi Loan xoay người lại, ánh mắt quét qua mọi người, sắc mặt nghiêm nghị nói, từ ta cùng Đinh Linh sư muội chỉ đạo mọi người tu luyện Bắc Đầu Thất Tinh kiếm pháp, chư vị cần phải nỗ lực nghiên cứu, khắc khổ tu luyện, gắng đạt tới tại trong vòng 10 ngày đem đây kiếm pháp luyện tới tiểu thành. Ngọc bài bên trong, kiếm pháp chiến kỹ, tên là Bắc Đầu Thất Tinh kiếm pháp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên một tên người cao thiếu niên đứng ra đến, cao giọng nói, đây là Bắc Đầu Thất Tinh kiếm pháp, tổng cộng chia làm 7 cái bộ phận. Lại mỗi một bộ phận đều là tích xúc tàng tinh diệu. Đừng nói trong vòng 10 ngày đem luyện tới tiểu thành, nếu là có ai có thể tại một tháng bên trong đem đây kiếm pháp luyện tới tiểu thành, đều đủ để xưng là một tên thiên tài. Cảnh Phi Loan mỉm cười, đây là Bắc Đầu Thất Tinh kiếm pháp, xác thực tinh diệu khó học. Bất quá mọi người yên tâm, ta cùng Đinh Linh sư muội sớm đã tinh thông cửa này kiếm pháp. Trong vòng 10 ngày, ta cùng Đinh Linh sư muội hội dốc hết toàn lực chỉ đạo mọi người tu luyện. Đến lúc đó tự nhiên làm ít công to. Đây là Bắc Đầu Thất Tinh kiếm pháp tinh diệu phi phàm. Cho dù có người chỉ đạo, trong vòng 10 ngày sợ cũng là khó mà tu luyện đến tiểu thành. Hai người các ngươi cũng liền, chỉ so với chúng ta năm thứ 3 đại học, 2 tuổi mà nếu là đổi thành Thanh Tiêu Tông trưởng lão dốc hết toàn lực đến chỉ điểm chúng ta tu luyện, có lẽ chúng ta còn có mấy phần hy vọng có thể tại trong vòng 10 ngày đem đây kiếm pháp luyện tới tiểu thành. Mọi người nghị luận không thôi. Im miệng, Đinh Linh quát lớn. Cười lạnh, Đinh Linh nói tiếp, đây là Bắc Đầu Thất Tinh kiếm pháp. Cuối cùng chỉ cần 7 người liên thủ thi triển mà thôi. Đinh Linh lời vừa nói ra, Lộ Thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Qua một lát, thiếu niên thiếu nữ bên trong rốt cục có người rõ bạch Đinh Linh lời nói bên trong ý tứ. Sắc mặt nhất thời khó coi cùng cực, chẳng những cũng không phải là tất cả mọi người kịp phản ứng. Trước đó cái kia người cao thiếu niên liền một mặt không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Còn không hiểu, thật sự là ngu không ai bằng. Đinh Linh lạnh lùng nhìn người cao thiếu niên liếc một chút. Khinh thường hướng hắn giải thích, người cao thiếu niên sắc mặt đỏ lên, nghĩ sâu một phen về sau. Sắc mặt biến hóa như là lật sách, trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Cảnh sư huynh, con trai sư tỷ đã sớm đem Bắc Đầu Thất Tinh kiếm pháp tu luyện có thành tựu, há có thể bài trừ bên ngoài. Trong chúng ta, chỉ cần phải có ngũ người đem Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành tựu là đủ. Chỉ cần ngũ người, này còn lại người làm sao bây giờ? Chỉ sợ còn muốn giảm đi một tên. Chỉ cần bốn người, Lộ Thần trong lòng ngầm. Thiếu niên các thiếu nữ thiếu tính toán một người đơn độc. Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh sớm đã tinh thông Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp. Trong động người chính là Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh sư phụ. Sao lại có không tinh thông đây kiếm pháp lý? Mà, trong động hướng nhân tuyệt sẽ không không đếm xỉa đến. 7 qua 3, tự nhiên chỉ còn lại có 4 tên. Mọi người nghị luận một phen. Một lát về sau, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh. Cảnh Phi Loan đang muốn mở miệng, Đinh Linh lại là vượt lên trước một bước. Cười lạnh, trong vòng 10 ngày, các ngươi tâm vô bằng vụ, đến người chỉ điểm vẫn còn vô pháp đem Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành. Cùng phế vật vừa có cái gì khác nhau? Nghe vậy, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Phế vật hội là dạng gì hạ tràng? Bọn họ sớm đã được chứng kiến. Vô luận như thế nào? Nhất định phải nỗ lực tu luyện kiếm pháp. Trở thành sau cùng ngũ người bên trong một người, mà 10 thiên thời ở giữa, một khi đắm chìm trong tu luyện, chớp mắt liền sẽ qua, một cái chớp mắt đều lãng phí không được. Nghĩ tới đây, chỉ gặp có người lập tức nhảy lên cự hình đá cuội, lập Matthew luyện lên Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp. Còn lại người thấy thế, càng là tranh nhau chen lấn nhảy tới, suy nghĩ khổ luyện kiếm pháp. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần đi theo mọi người đạp lên, bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Mặc dù như thế, chẳng những Lộ Thần lại cùng còn lại thiếu niên thiếu nữ có bản chất khác biệt. Những này thiếu niên thiếu nữ khổ luyện kiếm pháp là bởi vì phát giác được, trong vòng 10 ngày bọn họ nếu không đem Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà Lộ Thần là khát vọng nắm giữ một môn kiếm pháp chiến kỹ. Cự hình đá cuội bên trên, thiếu niên các thiếu nữ cơ hồ mất ăn mất ngủ tu luyện kiếm pháp. Khi thì có người hướng Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh thỉnh giáo trong tu luyện nghi vấn. Lộ Thần tu luyện Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp, làm theo như là đóng cửa làm xe, cũng không có hướng Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh thỉnh giáo. Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp mặc dù chất chứa tinh diệu, nhưng so với Thanh Quang kiếm pháp Duy Tự Quyết đến không kém biết rõ bao nhiêu. Đối Lộ Thần mà nói, Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp cũng không có cái gì độ khó khăn có thể nói. Trong vòng 10 ngày đem Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành, thời gian dư xài, nhật thăng nguyệt lạc, thời gian trong chớp mắt, đây là một ngày. Là 10 ngày kỳ hạn sau cùng một ngày. Đá cuội bên trên, trừ Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh bên ngoài, bao gồm Lộ Thần ở bên trong, tổng cộng có 7 tên thiếu niên thiếu nữ. Lộ Thần cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, diễn luyện Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp. Trong tay huyền thiết trọng thương điều khiển như cánh tay, kiếm pháp thi triển như đồng hành vân lưu nước đồng dạng. Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp tổng cộng 7 cái bộ phận, Lộ Thần cơ hồ là một ngày một bộ phận. Sớm tại 3 ngày trước đó, hắn liền đem Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm pháp luyện tới tiểu thành. Luyện kiếm bên trong, Lộ Thần ánh mắt từ nơi không xa 3 người trên thân khẽ quét mà qua. 3 người này nhìn như là tại ra dáng diễn luyện kiếm pháp, chẳng những chỉ bất quá là tại giả vờ giả vịt a. 3 người mấy ngày trước liền một bộ không quan tâm bộ dáng. Càng là thừa dịp Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh không chú ý thời châu đầu ghé tai, Lộ Thần chỗ nào sẽ còn không biết 3 người này là đang làm gì dự định. Chỉ đáng tiếc 3 người nơi nào sẽ là Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh đối thủ. Quả nhiên, đúng lúc này, Đinh Linh cười lạnh, mãnh liệt xoay người lại chằm chằm 3 người. Ba người các ngươi còn phải đợi tới khi nào? Không tốt, bị nàng đây phát hiện. Nhanh, phân tán đào tẩu, bọn họ chỉ có đôi người, mà ta nhóm có 3 người. Vô luận người nào trốn xuất sinh thiên, nhất định phải cho chết đi đôi người báo thù rửa hận. Ba người sắc mặt đột nhiên thay đổi, chợt quát một tiếng, phân ba cái địa phương hướng phi chạy ra ngoài. Báo thù rửa hận, các ngươi không có cái kia thời cơ. Đinh Linh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh liên tiếp chớp động, kiếm quang xuất, ba tơ máu tiêu xạ mà ra, chợt phù phù ba tiếng, ba người ngã lăn mệnh, đây chính là phế vật hạ tràng. Đinh Linh lau qua trên lưỡi kiếm máu tươi, chậm rãi hướng mọi người đi tới. Thiếu niên các thiếu nữ thân thể run lên, vị này Đinh Linh sư tỷ thật có thể nói là nữ ma đầu. Kiếm xuất đoạt mệnh, máu lạnh vô tình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.